Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Muội hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của chị gái nhỏ. Cô cười híp mắt đi tới ký túc xá nam. Anh Tống, mẹ em bảo em tới gọi anh đến ăn cơm trưa, vốn dĩ Tống Thanh Huy muốn ra ngoài phơi nắng. Nghe được giọng nói của Diệp Tiểu Muội, vì tránh hiểm nghi lại tránh về trong phòng, không nghĩ tới vẫn không tránh thoát. Diệp Tiểu Muội lại không chút nào mắc cỡ chạy đến cửa ký túc xá nam gọi anh. Tống Thanh Huy không thể làm gì khác hơn là vội vàng đáp lại rồi đi ra ngoài. Anh sợ mình lằng nhằng nữa Diệp Tiểu Muội ngốc nghếch không kịp đợi, sẽ trực tiếp bước vào ký túc xá nam của bọn họ. Như vậy không phải toàn bộ danh tiếng của ký túc xá nam đều bị Diệp Tiểu Muội phá hủy tồi sao? DTVCH tặng qua Tống Thanh Huy lên tiếng đáp lại là bày tỏ anh nghe được, cũng không phải có ý nhận lời mời. Đi tới bên cạnh Diệp Tiểu Muội mới uyển chuyển nói: "Tiểu Muội, hay là tôi không đi?" Lời còn chưa nói hết, Diệp Tiểu Muội đã trợn to hai mắt khó tin nhìn anh. "Buổi chiều anh ba phải trở về trong sườn, anh Tống không đi tiễn anh ấy một chút sao?" Tống Thanh Huy muốn nói anh ba Diệp chỉ về đi làm thôi, cũng không phải là đi không trở lại, một người ngoài như anh tiễn cái gì chứ? Nhưng là ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, trên mặt đám đồng bọn cũng tràn đầy vẻ. Diệp Tiểu Muội nói đúng, đang cùng xem náo nhiệt, dẫu sao anh qua lại thân thiết với nhà họ Diệp, lý do mọi người công nhận là anh và anh ba Diệp Diệp Quân Hoa có tình hữu nghị không tệ. Cho nên bây giờ anh nói không đi, vậy sẽ phải bị mất thiết lập ban đầu, dưới con mắt mọi người, cuối cùng Tống Thanh Huy cũng gật đầu đồng ý, lúc này Diệp Tiểu Muội mới hài lòng nở nụ cười, cũng móc ra hộp đựng bút máy. Mượn bút máy của anh dùng mấy ngày, bây giờ trả lại cho anh. Sao Tống Thanh Huy có thể không biết cô chứ? Nhìn một cái ánh mắt tỏa sáng lấp lánh của Diệp Tiểu Muội, cũng biết trong cái hộp này cất giấu cái gì, cho nên phản ứng đầu tiên của anh là từ chối. Nếu không phải Diệp Tiểu Muội cứ viết thư gửi đến Tống Thanh Huy cũng sẽ không chơi loại. Hồng Nhạn truyền thư, lỡ như trò lừa bịp này với cô mà bị phát hiện, những bức thư này cũng là chứng cứ bọn họ lén lút qua lại, dù anh nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mà bây giờ anh viết thư trả lời, trong thư nói cũng rất rõ ràng, Tống Thanh Huy đơn phương quyết định kết thúc hoạt động này, rất cẩn thận cõng lên tay, tỉnh bơ cười nói. Tiểu Muội quá khách sáo, tôi đã nói tặng cho cô, cũng không có đạo lý nhận lại, Tiểu Muội vẫn nên lấy về đi. Diệp Tiểu Muội bị kỹ năng diễn xuất vô cùng thành thục của anh lừa gạt, còn tưởng rằng anh thật sự chỉ là bởi vì anh tặng bút cho cô mới không chịu nhận lại. Cô bày tỏ vô cùng sốt ruột đối với chỉ số thông minh của anh Tống. Trước mặt nhiều người như vậy lại không thể nói thẳng, chỉ có thể thông minh cười nói. Nhưng bút đã hết mực rồi, nhà em không có mực của bút máy, dù cho dùng cũng không có tác dụng gì. Diệp Tiểu Muội kiên định đưa trả hộp bút máy, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Chẳng qua nếu anh Tống không ngại, lần sau anh có thể bơm bút máy đầy mực rồi lại cho em mượn mấy ngày. Như vậy lần sau gửi thư trả lại cũng có thể dùng đến cái hộp này, đơn giản chính là suy nghĩ của thiên tài mà. Có lẽ đại khái anh Tống cũng cho là lý do của cô có lý có chứng cứ không cách nào phản bác, cho nên do dự mấy giây, vẻ mặt ngưng trọng nhận lấy cái hộp nói. Vậy trước tiên tôi bơm đầy mực cho nó, thuận tiện tìm mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới nghe đến chỗ này đã vô cùng đáng sợ, Diệp Tiểu Muội điên cuồng lắc đầu. Không cần, anh Tống thật sự không cần, anh Tống đã quyết định, cũng không quay đầu lại trở về phòng bơm mực. Trên thực tế, lúc tặng cây bút máy này cho Diệp Tiểu Muội mực vẫn rất đầy, mà bây giờ mở vỏ ngoài mở, mực bên trong vẫn tràn đầy một ống. Có thể thấy Diệp Tiểu Muội dùng nó cũng không viết được mấy CS, nhưng đối với lần này Tống Thanh Huy làm như không thấy, vẫn hút đầy mực, sau đó ngay cả hộp đựng bút máy tinh xảo cũng không cần. Trực tiếp cầm bút mực và hũ mực mới tinh mực đi ra, cười đưa cho Diệp Tiểu Muội. Tiểu Muội, bơm đầy rồi, hũ mực này cô có thể dùng mấy năm? Diệp Tiểu Muội không hiểu nhìn anh, và giờ phút này cô chỉ muốn hỏi một câu, anh Tống anh là ma quỷ sao? Cách chương.